Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Sika. Nhà ngươi thật xinh đẹp. Wow, nhà ngươi thật xinh đẹp a. Sàn nhà đều sẽ phản quang đâu. Bạch Linh lần thứ nhất gặp người hiện đại trụ sở, cũng là lần đầu tiên tới Sika nhà. Trốn ở ban công cổng không dám tiến vào, chỉ lo đem sàn nhà dẫm bẩn. Sika nghênh ngang đi vào trong nhà, tiếp đó như là chủ nhân chiêu đãi khách nhân một dạng, mời Bạch Linh cùng Hồng Tụ tiến đến ngồi. Mèo ô, Mili cũng chạy đi vào, ngậm chính mình cái kia xấu xấu con thỏ bát thả lại chỗ cũ. Lại chạy đi ra đem vẩy rơi thức ăn thỏ một khỏa ăn đến trong bụng. Mili trong nhà ở lâu như vậy, đã dưỡng thành đồ vật muốn thả tốt, bảo trì sàn nhà chỉnh tề thói quen tốt. Nếu không Vương Huệ Tố muốn thịt kho tàu Mili, ục ục, Mili cũng vui vẻ mời hai vị tiểu thư tỷ tiến đến trong phòng ngồi. Còn đem Bạch Linh tiễn đưa nó linh nấm các thứ mang vào phóng tới Sika dưới chân. Để Sika giúp Mili đảm bảo, Sika liền ăn Mili một khỏa linh nấm, cái khác đều thu được hệ thống trong không gian cất kỹ. Bạch Linh tại ban công cổng nhìn quanh một hồi, sau đó dùng linh khí đem mang theo bụi chân nhỏ chân run sạch sẽ. Lúc này mới cùng Hồng Tụ cùng đi vào trong nhà. Wow, bảo bối này chính là TV a. Màn hình thật lớn a. So với người ta màn hình điện thoại di động tốt đẹp tốt bao nhiêu nhiều lần. Vừa tiến đến, Bạch Linh dẫn đầu liền bị TV hấp dẫn. Tò mò tới đông sờ sờ tây lại nhìn. Lúc này TV mở ra. Bạch Linh giật nảy mình. Mới phát hiện là Sika cầm điều khiển từ xa tại theo. Ục ục, Mili muốn nhìn heo Peppa. Sika liền đổi đến thiếu nhi cartoon đài. Mili liền tiến đến TV trước mặt tập trung tinh thần mà nhìn heo Peppa. Bạch Linh cũng nhìn một hồi. Hiếu Kỳ nói, cái này máy sấy tóc dung mạo thật là giống heo a. Hồng Tụ đối điều khiển từ xa càng cảm thấy hứng thú, liền muốn tới đoạt Sika điều khiển. Sika không cho nó chơi. Tiểu Bát, ngày thường ở nhà cũng là ngươi xem TV sao? Hồng Tụ hỏi. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Biểu thị mình mới là trong nhà chủ nhân. Ngày thường muốn làm gì liền khô nha. Kia tiểu thất tỷ tỷ ngày thường làm gì a? Tu luyện sao? Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Nàng ngày thường liền phụ trách nấu cơm cho ta cùng xúc phân a. Tiểu Bát ngươi thật lợi hại. Hồng Tụ hâm mộ nói. Sika không nói một lời, vỗ vỗ Bạch Linh cái mông, để nàng tránh ra vị trí. Tiếp đó nó liền từ trong ngăn tủ xuất ra một bao mở ra thức ăn mèo, cho mình bát ngược lại một chút thức ăn mèo. Bạch Linh cùng Hồng Tụ càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai Sika chính là trong nhà chủ nhân a. Sika ăn hai ngụm thức ăn mèo sẽ không ăn, như là đối thức ăn không có hứng thú một dạng, nhảy đến trên ghế salon, cùng cái đại gia tựa như nằm, còn lười biếng duỗi cái lớn lưng mỏi. Bạch Linh thích ăn thức ăn mèo, nàng cảm thấy Sika thật lãng phí, liền đi qua đem Sika bát bên trong ăn thừa thức ăn mèo cho ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn xong thức ăn mèo về sau, nàng lại chạy đến tủ lạnh trước mặt, tò mò đánh giá cái này lớn tủ. Sika, cái này lại là cái gì a? Là tủ lạnh vẫn là điều hòa không khí a? Sika liền đi qua mở ra cửa tủ lạnh cho nàng nhìn. Một cỗ gió mát theo tủ lạnh chảy ra, còn mang theo lấy đủ loại thức ăn hương vị. Trong nhà tủ lạnh rất sạch sẽ, mỗi cách một đoạn thời gian Vương Huệ Tố đều sẽ thanh lý một lần. Bên trong chứa ăn, đây nhất định chính là tủ lạnh. Thật mát nhanh, Bạch Linh nhảy cẫng hoan hô. Hồng Tụ cũng tới dò xét tủ lạnh, còn bốn phía sờ tới sờ lui, nghi ngờ nói, cái này tủ là dán băng hệ phong ấn a, làm sao mát mẻ như vậy? Bạch Linh đi học tương đối nhiều, liền giải thích nói, đây là bởi vì tủ lạnh dùng điện liền sẽ mát mẻ. Vậy tại sao dùng điện liền sẽ mát mẻ đâu? Hẳn là điện cùng linh lực một dạng, cũng là có thuộc tính, đây là băng hệ điện. Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Linh thế mà hiểu nhiều như vậy, về sau mình cũng phải học tập cho giỏi, tranh thủ giống như Bạch Linh một dạng ưu tú. Sika nghe lấy các nàng đối thoại, một mặt lúng túng, muốn nói cho các nàng khoa học đáp án, lại sợ bị Bạch Linh đánh. Sika cầm lấy máy điều hòa không khí điều khiển, tích một tiếng mở ra điều hòa không khí. Phòng khách điều hòa không khí là tủ thức, rất nhanh liền có gió mát thổi ra. Nhân gia biết rõ cái này tủ, cái này khẳng định là điều hòa không khí. Bạch Linh đóng lại cửa tủ lạnh, lại chạy tới nhìn điều hòa không khí. Hồng tụ học để mà dùng, rất nhanh cũng rõ ràng máy điều hòa không khí nguyên lý. Cái này ta cũng biết, nó nhất định là dùng băng hệ cùng phong hệ điện, cho nên có thể thổi ra mát mẻ phong. Đúng hay không Bạch Linh? Ừ, chính là như vậy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh cùng Hồng Tụ lần thứ nhất cặn kẽ như vậy mà tham quan Sika nhà. Lộ ra hưng phấn 10 phần, như là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên một dạng. Bạch Linh hảo tâm động a. Sika chẳng những có phòng còn có máy bay. Kỳ thật còn rất không sai. Nếu không phải đây là Sika nhà, Bạch Linh nhất định phải đem những vật này toàn bộ dọn đi mới tốt. Bạch Linh cùng Hồng Tụ nhìn a nhìn, lại nhìn đến cạnh góc tường bộ kia hình tròn máy chạy bộ. Bạch Linh không quen biết cái này, liền đứng đến trên đường chạy lung lay. Hiếu Kỳ nói, Sika, đây là cái gì a? Làm gì dùng? Sika vừa định nói chuyện, Mili liền không nhìn heo Peppa. Nó muốn đi qua cùng Bạch Linh tỉ tỉ cùng nhau chơi máy chạy bộ. Chỉ thấy Mili ghé vào máy chạy bộ bên ngoài bên trên, cố gắng đi lên đạp đạp chăn nhỏ ngắn. Đùng một cái án lấy công tác, máy chạy bộ liền tích trượt mà chuyển động. Bạch Linh, anh, đường băng chuyển động. Phía trên Bạch Linh cũng chỉ đành đi theo chạy. Mili mở ra máy chạy bộ phía sau, cũng tranh thủ thời gian nhảy tới trên đường chạy, cùng Bạch Linh cùng một chỗ vui sướng chạy. Ở phía trên loa nhỏ bên trong, còn không ngừng mà truyền đến thất thất cổ vũ thanh âm. Sika, cố lên. Sika, cố lên. Chấm ngoặc kép. Một hồi lâu về sau, Bạch Linh mới từ phía trên xuống tới, cảm khái nói, nghĩ không ra nhà ngươi còn có chơi vui như vậy đồ chơi đâu. Mèo ô, Sika mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, nó không ngại đem máy chạy bộ đưa cho Bạch Linh. Tham quan xong phòng khách, Sika liền dẫn các nàng đi vào tham quan Lý Vãn Thất gian phòng. Hồng Tụ cùng Mili tiến gian phòng, liền nhảy đến trên giường đi nhảy a nhảy. Bạch Linh, mau tới cùng một chỗ nhảy nhảy giường a. Chơi rất vui. Bạch Linh một hồi lại đi nhảy nhảy giường. Nàng tò mò lại nhìn thất thất trong tủ treo quần áo. Tiếp đó hâm mộ nói, thật nhiều quần áo đẹp đẽ a. So tiểu thất tỷ tỷ quần áo còn nhiều. Nhìn xong quần áo lại đi xem một chút thất thất sách vở. Bạch Linh một mặt ngưng trọng, liền không đánh giá, cuối cùng mới cùng Hồng Tụ Mili cùng một chỗ nhảy đến trên giường đi. Mềm mại giường mang theo thất thất hương vị, như là nằm ở trên đám mây mặt một dạng, để nàng đều không muốn về thấm vũ viên ngủ bàn dài. Sika, người ngày thường đều là cùng tiểu thất tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ sao? Bạch Linh hiếu kỳ nói. Sika lắc đầu, vậy ngươi ngủ chỗ nào a? Mèo ô, Sika chỉ giường, kia tiểu thất tỷ tỷ ngủ chỗ nào? Sika chỉ gầm giường. Bạch Linh liền càng ngày càng bội phục Sika. Sika lại nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi, lại có nửa giờ Vương Huệ Tố sẽ phải về nhà. Nó phải tranh thủ thời gian xong việc mới được. Các người trước mắt tới không có bị người phát hiện a? Sika đánh chữ nói, không có a. Hồng Tụ Thiên Phú là ngụy trang ẩn nấp, không người phát hiện chúng ta. Bạch Linh trên giường lăn hai vòng, phần đuôi khua khua, như là một cái sa moi. Sika thở dài một hơi, lại hỏi, vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Hồng Tụ Dành nói, Bạch Linh nói muốn lại nhìn nhà ngươi, ta liền mang nàng tới rồi. Bạch Linh tức giận nói, chúng ta là nghĩ đến hỏi ngươi bao lâu đi ha? Kia có cái là cao cấp linh thú trồn Zyberlang. Sika có chút do dự. Ha, có chút quá xa. Bay ngừng. Trên đường đoán chừng liền phải tốn 1-2 ngày thời gian. Thất thất ở nhà lời nói, nó cũng không quá thuận tiện ra ngoài. Rốt cuộc Thất Thất quá quen thuộc Sika. Tiểu Hào khả năng không thể gạt được nàng. Bất quá lại mang xuống cũng là không sai biệt lắm. Thừa dịp hiện tại vừa khai giảng Thất Thất tương đối bận rộn. Vẫn là sớm làm đem sự tình giải quyết tốt. Nghĩ nghĩ, Sika đánh chữ nói. Đêm nay a, đêm nay ta đi Thẩm Vũ Viên tìm các ngươi. Hiện tại Thẩm Vũ Viên hẳn là khôi phục bình thường. Các ngươi về trước đi bên kia ở. A a, tốt a, Bạch Linh cùng Hồng Tụ đặc biệt ưa thích Sika nhà. Ỷ lại còn không nguyện ý đi. Sika trước hết mặc kệ các nàng. Nhanh đi phòng khách bên kia. Đem tivi liên quan. Đem điều hòa không khí liên quan. Còn mở cửa sổ ra để nhiệt khí thổi tới. Lại đem cửa sổ liên quan trở về. Luống cuống tay chân đem hết thảy khôi phục nguyên dạng. Gần 11 giờ đồng hồ. Sika chạy đến trên ban công dò xét phong. Quả nhiên thấy Vương Huệ Tố xách theo đồ ăn từ tiểu khu bên ngoài đi tới. Hỏng bét, muốn tới không kịp, nó tranh thủ thời gian chạy về gian phòng, lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Các ngươi nhanh đi về a, một hồi liền muốn mưa. Tốt a, vậy lần sau chúng ta lại tới tìm ngươi chơi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Sika kéo các nàng lại, sau đó đem cửa sổ mở ra. Ban công đã đang đổ mưa. Các ngươi theo cửa sổ đi thôi. Bạch Linh, anh, Hồng Tụ, chi, Bạch Linh liền thu nhỏ hình thể, cùng Hồng Tụ cùng một chỗ nhảy đến trên cửa sổ, hướng Sika phất phất tay. Vậy ngươi đêm nay phải nhớ được đến tìm người ta à, mèo ô. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đi. Sika nhảy đến cửa sổ bên bàn nhìn, đã không nhìn thấy bóng dáng của các nàng. Nguy hiểm thật a, hiện tại mới phát hiện cửa sổ tốt như vậy dùng. Khó trách cao thủ đều ưa thích đi cửa sổ đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.